Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 513 chương đàn tranh hành động. Thử nghĩ một hồi, có một loại cực đoan cứng rắn vật liệu, có thể ung dung đem sắt thép chặt đứt, đem loại vật liệu này, kéo thành cực nhỏ sợi tơ, loại này sợi tơ rất nhỏ. Dùng mắt thường hầu như không thấy được. Loại này sợi tơ rất cứng cỏi, liền ngay cả dao găm đều không có cách nào chặt đứt. Mềm mại nhất sự vật sẽ trong nháy mắt hóa thành nhất lưỡi đao sắc bén. Mà như vậy sợi tơ đan dệt thành một đạo tử vong vách tường, chờ đợi ngươi đến. Nhìn anime bên trong nội dung vở kịch, Tom Granger không khỏi dùng mình một cái. Địa cầu chuyện cũ thứ 10 tập, có một cái ở Tom xem ra rất êm tai đề phụ đàn tranh kế hoạch, thế nhưng làm Uông Miểu giới thiệu hắn vật liệu học kết quả thời điểm này êm tai tiêu đề, nhất thời trở nên kinh sợ lên. Hắn đem này sợi tơ số lượng lớn sinh sản, dùng hai cái đồng dạng vật liệu chế thành cây cột bện lên, đã biến thành một tấm chỉ có ngang cách lưới, đem cái này lưới đứng ở kênh đào cửa biển hai bờ sông. Trong màn đêm, này lưới căn bản không có cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến. Nó đang lẳng lặng địa đợi chờ mình con mồi. Tom biết, ở nửa trước tập trong kịch tình, Eto tổ chức đã hầu như hoàn toàn bị đánh tan. Tam thể do người không tiết lộ chính mình kỹ thuật, đem dùng để câu thông trí tử rút đi Eto tổ chức bên người. Giờ khắc này, Eto cuối cùng thế lực còn sót lại cũng chỉ còn lại Ivan thủ hạ. Bọn họ cưỡi một chiếc cano, nguyên bản dựa vào nơi này thông tin trang bị cùng tam thể người liên hệ. Đồng thời, nơi này cũng chứa đựng lượng lớn có quan hệ tam thể người tư liệu. Ivan cũng không biết tử thần đã đến. Cano ở trên sông chảy, bỗng nhiên, ở vào trên cùng một cái cột cờ bẻ gãy, rớt xuống. Một tên thuyền viên còn ở nghi hoặc, bỗng nhiên, cũng bất động, hắn liền như thế tan vỡ, cực nhỏ sợi tơ đem hắn chia làm vài khối, vết thương tiết diện thậm chí so với tấm gương càng bóng loáng. Chỉnh chiếc cano không có dừng lại hướng về trước di động quá trình này dẫn đến toàn thuyền người tử vong, cuối cùng, cano lại như bị cắt miếng bánh mì, hướng về phía trước phân ly. Một mảnh lại một mảnh, mọi người tìm tới tư liệu, lúc này mới biết được trí tử tồn tại, biết được tam thể người ý đồ. Ở này một tập cuối cùng, Diệp Văn Khiết ở một nhóm người chăm sóc lần tới đến Kurenai. Đỏ, bờ căn cứ di chỉ, cái này tất cả bắt đầu địa phương, nàng bò lên trên phóng ra đài vách núi. Ở đây, nàng đã từng tự tay giết chết hai cái sinh mệnh. Lúc này chính là hoàng hôn, Diệp Văn Khiết nhìn như máu tà dương, nhìn cái này sắp đi vào đêm đen thế giới, đây là nhân loại chiều ta. Nàng nói rằng, ending song vang lên thời điểm, Tom còn chìm đắm ở to lớn bi tráng cảm giác bên trong không cách nào phục hồi tinh thần lại. Liền phảng phất cũng đã biến thành cố sự bên trong nhân loại. Đối mặt tận thế đếm ngược cùng tam thể người giờ nào khắc nào cũng đang giám thị mà cảm giác ngột ngạt, nhìn lại toàn bộ 10 vị trí đầu tập cố sự, từ hồi hộp vụ án tới tay, từ từ thể hiện ra quỷ dị một mặt, kéo tơ bóc kén thăm dò tam thể trò chơi. Cuối cùng, một cái ẩn giấu ở hậu trường văn minh nổi lên mặt nước. Tận thế nguy cơ chân chính giáng lâm, đồng thời ở lớn lao tự sự bên trong, cố sự đầu đuôi hô ứng cũng tương đương xuất sắc. Mới bắt đầu, tuổi nhỏ Diệp Văn Khiết chứng kiến phụ thân tử vong. Cuối cùng, tuổi già Diệp Văn Khiết cũng đem mắt thấy ngày cuối cùng của nhân loại. Mà Uông Miểu, hắn vật liệu học giả thiết cũng không chỉ là giả thiết. Ở phòng họp đối với Sử Cường giới thiệu những kia chính mình nghiên cứu đồ vật cuối cùng đã biến thành đàn tranh trong kế hoạch dây đàn, là nhân loại đối với Eto chiến tranh hạ xuống câu điểm. Còn có tam thể người, Tuy rằng ở cố sự bên trong, hình tượng của bọn họ chưa bao giờ trực tiếp xuất hiện. Có thể thông qua Eto đôi câu vài lời, thông qua người địa cầu được tư liệu, thông qua đối với trí tử nghiên cứu quá trình ghi lại, thông qua tam thể trò chơi, này một đám từng có 200 lần hủy diệt cùng sống lại. Vì sinh tồn được không chừa thủ đoạn nào, ngoại tinh văn minh hình tượng cũng đã thập phần rõ ràng. Bọn họ cũng không phải truyền thống khoa huyễn tác phẩm bên trong loại kia vẻn vẹn là thay đổi cái màu da cùng tinh cầu nhân loại, mà là thiết thực, có thuộc về mình văn minh dấu ấn chủng tộc. Tom cảm thấy, bộ tác phẩm này vừa có chứa rõ ràng hoa hạ đặc sắc, tỉ như mở đầu lịch sử sự kiện, toàn bộ cố sự sân khấu chính cùng chủ yếu nhân vật cũng là người Hoa. Đồng thời, cũng là thuộc về thế giới này nhân loại bên trong nhân tính hắc ám, mặt trái, cùng hào quang lóng lánh cùng ở tại này cùng những kia một mực quất đáng ghê tởm nhân loại. Giảng giải vặn vẹo thế giới tác phẩm, cùng loại kia điên cuồng rót canh gà cố sự tuyệt nhiên không giống. Nó khẳng định nhân loại xác thực có mặt tối, nhưng cũng khẳng định nhân loại tích cực hướng lên trên một mặt. Thậm chí cụ thể đến tác phẩm bên trong mỗi cái nhân vật đều là như vậy, mới bắt đầu xử cường, làm cho người ta một loại thô tục, giảo hoạt, không tuân quy củ ấn tượng. Nhưng theo cố sự tiến triển, hắn mặt khác cũng từ từ để lộ ra đến tin cậy, thông minh, kiên định. Hắn chính là như vậy một cái phức tạp hình tượng mà Diệp Văn Khiết, vị này nữ tính chịu đến nhân loại hãm hại, cũng cuối cùng là nhân loại mang đến tận thế. Tương tự thập phần kinh điển, này bươi tập anime đã tương đương hoàn chỉnh. Tom cảm thấy, đơn độc lấy ra, cũng là mấy năm gần đây ưu tú nhất loại khoa huyễn anime tác phẩm. Có điều hắn lại nghĩ đến, địa cầu chuyện cũ, nhưng là 52 tập anime, lúc này mới vừa 10 tập mà thôi. Còn có 42 tập đồng dạng đặc sắc anime đang đợi mình. Nghĩ đến đây, Tom liền kích động không thể tự gánh vác. Hắn lại tìm tới địa cầu chuyện cũ, tập 1, chuẩn bị từ đầu lại nhìn một lần, tìm kiếm một ít chính mình khả năng quên manh mối. Chờ đợi xem xong 10 tập, thời gian đã là trạng vạng. Hắn nhìn thấy anime bên trong hoàng hôn cùng hiện thực đối ứng, càng tăng thêm mấy phần bất đắc dĩ cùng bi thương. Tom cảm thấy trong lòng có tình cảm vô hạn muốn biểu đạt, liền mở ra Âu Châu bên này lưu hành diễn đàn. Diễn đàn tiêu chí là một cái cỏ bốn lá, cũng bị trở thành Yosuba diễn đàn anime tổng hợp thảo luận khu bên trong. Có quan hệ địa cầu chuyện cũ, thiếp mời cũng sớm đã bị soạt bạo. Mà vừa truyền hình xong thứ 10 tập, bình luận càng là hiện ra cấp số nhân giống như dâng lên. Nick, ta cảm giác đây là ta từ lúc sinh ra tới nay xem qua ưa nhìn nhất anime tác phẩm. Nó hoàn mỹ giải thích ta muốn tất cả. Đặc sắc cố sự, ưu tú hình ảnh, hoàn mỹ diễn xuất hiệu quả, làm người suy nghĩ sâu sắc nội hạch. Nếu như nói nhường ta năm nay chỉ xem một bộ anime, như vậy ta khẳng định lựa chọn địa cầu chuyện cũ, JK2003. Ta đang nhìn đến tam thể trò chơi kết cục thời điểm, còn một lần có chút đồng tình tam thể người. Có thể hiện tại, ta chỉ muốn nhanh đưa bọn họ toàn bộ giết hết. Quả nhiên, lại như anime bên trong nói tới, văn minh chiến tranh, không có bất kỳ thương hại có thể nói. Flablue anime nguyên bản là Âu Châu bên này phát minh, ở mấy chục năm trước mới truyền vào Hoa Hạ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hoa Hạ đã chế ra như thế ưu tú tác phẩm, nhưng chúng ta anime công ty đang làm gì? Tất cả đều là cho nhi đồng xem. Đây rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu? Wayuup, ta từ Uela Magi Madoka Magica bắt đầu quan tâm huyễn điện anime tác phẩm. Từ mới bắt đầu chữ màn tổ tác phẩm, đến hiện tại trực tiếp ở trên mạng xem, ta có thể thấy, cái này anime công ty là có theo đuổi, nó cũng không chỉ đem anime cho rằng một cái thương phẩm đến chế tác, mà là đem làm một kiện tác phẩm nghệ thuật, tỉ mỉ chế tạo. Ta dám nói, nếu như Địa Cầu Chuyện Cũ, mặt sau 42 tập cùng này 10 tập như thế đặc sắc, như vậy bộ tác phẩm này liền đem làm anime trong lịch sử mới sự kiện quan trọng. Chiều ngang lại như anime từ trắng đen đến màu sắc rực rỡ lớn như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.